gọi lại chi ngoài con tim héo em ơi. Xin trả lại đây, bỏ lại đây, khép lại giấc với lý hào sao, lỗ châu mai với những địa lối đã bao phen máu anh tuôn cho còn lại đến mãi bây giờ. Trà súng đang đầy ôi sạch bờ sông núi rồi, anh trở về quê, trở về quê tìm tôi thơ mộng. Cùng ruộng nước, cùng đàn trâu, với cây đa góc mía buồn cao, với khoảng đê có chia cầu tre, đã bao năm vắng chân anh nên trở thành hoán thế dòng dừa. Với miếng treo ta làm lại từ đầu, rồi anh sẽ dìu em tìm thăm mộ bia kín trong nghĩa địa buồn, bản đó đang say mùi yên. Xin cảm ơn, xin cảm ơn người nằm xuống để có ngày này, có ngày này cho chúng mình ta lại gặp ta, còn vòng tay mở dòng thương mến bao la. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương, ta không giao thắm môi tình thề, có con trâu có nương dâu, thanh bình này mơ ước bao lâu. Lại vang bếp ai lên khói ấm tình cũng giao thăm mối tình quê, có con trâu có nương dâu, thiên đường này mơ ước bao lâu. Chung chùa làng xa chiều lại vắng, bếp ai lên khói ấm tình thương, ba con dao thăm mối tình quê, có con trâu có nương dâu, thiên đường này mơ ước.